Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 2 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Theo lệnh của Thiếu tướng Tám Lê, Phó Chính ủy Quân khu, ông Tư Thiên đến thao trường tiểu đoàn 1 gặp gỡ báo cáo sự cố của tiểu đoàn 3. Tuy nhiên, khi đến nơi mới biết Thiếu tướng đã về chỗ tiểu đoàn bộ cùng với tham mưu phó Nông Văn Tính, cục phó chính trị Kiều Bá Long, cục phó hậu cần Hồ Quý Hải và một vài trợ lý khác nữa. Biết ông cụ đi kiểm tra đột xuất, Tư Thiên lật đật quay về tiểu đoàn 1. Láng của tiểu đoàn đóng trong một cánh rừng sâu cạnh một con suối nhỏ. Tư Thiên đến thẳng nhà ban chỉ huy và thấy ông Tám Lê đã ngồi trước chiếc bàn bằng nứa, lùi cùi sửa cây bút máy. Từ ngoài sân, trung đoàn trưởng Tư Thiên cất tiếng chào bằng giọng nói chân tình kiểu như người trong gia đình lâu ngày mới được gặp nhau. Vị thiếu tướng cũng vui vẻ chào đáp lại, song đằng sau đó ngụ ý răng đe ông đã đến trễ. Hình như để cho ông Tư thưởng thức câu nói thâm thúy của mình, ông Tám liền bật tiếng cười sảng khoái. Nhưng rồi tiếng cười ấy bỗng dừng lại một cách rất đột ngột, như có phanh thắng lại. Lúc này Tư Thiên cảm thấy rất ngại ngùng và thầm đoán sẽ có một điều gì rất nghiêm trọng mà phó chính ủy sắp nói ra. Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng như dây đàn. May mắn, đúng lúc Phan Bội, chính trị viên tiểu đoàn 1 xuất hiện. Tuy không ưa gì Phan Bội vì bản tính lắm lời và hay xum xoe, nhưng giờ đây sự có mặt của Bội như chiếc cần gạt nước xua tan những gây cấn không đáng có. Để tiếp tục dõi theo cuộc gặp gỡ giữa ông Tám Lê và Tư Thiên, xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 3 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều sẽ được giới thiệu ngay trong chương trình đêm nay. Trung đoàn trưởng hỏi: Tôi hỏi thật các cậu, đánh đấm như tiểu đoàn 3 sáng nay tất nhiên là không được. Chẳng những thế mà còn có thể gọi là xấu mặt nữa. Coi như tiểu đoàn các cậu đã bị một vết nhỏ. Bây giờ các cậu nghĩ thế nào? Còn nghĩ thế nào nữa thủ trưởng? Đã có vết nhỏ thì phải rửa mặt. Có phải không anh em? Người nói câu vừa rồi là đại đội phó Hòa. Thấy trung đoàn trưởng Bá chỉ nheo mắt, lại nhả khói thuốc, không nói gì cả, Tư Thiên bèn hỏi: Anh Bá thấy thế nào? Anh chàng trung đội trưởng nhỏ nhắn này chỉ nhìn vào điếu thuốc lá đang cháy trên tay, chậm chạp trả lời: Đề nghị trung đoàn trưởng cứ giao nhiệm vụ. Vũ Lẫm đế thêm vào: Nhưng xin đừng thành kiến với tiểu đoàn 3. Trung đoàn trưởng Tư Thiên nhếch mép cười: Yên chí, thành kiến với các anh thì ăn cái giải gì? Ban nãy tôi giao nhiệm vụ cho anh xong phải lập tức đoạt lại những gì đã mất. Xong báo cáo là địch đã khuân lên trực thăng trở về quê rồi. Tôi không thay đổi mệnh lệnh, bắt anh xong phải chấp hành cho bằng được. Đấy là tôi còn đề phòng khả năng các anh tiểu đoàn 3 bị ra chuyện trực thăng. Nhưng trước khi tôi đi, tôi biết chuyện trực thăng là có thật. Tôi đã ra mệnh lệnh bổ sung khác, yêu cầu tiểu đoàn 3 phải tiêu diệt được địch, bảo vệ cho được hậu cứ. Còn việc đoạt lại những gì đã mất, tôi cho tiểu đoàn 3 được phép sẽ chấp hành vào trong thời gian chiến dịch. Như vậy là trung đoàn không thay đổi ý kiến gì nữa. Mà các cậu cũng đều hoan nghênh cả. Có phải thế không nào? Đúng thế ạ. Trung đoàn trưởng Tư Thiên nghe một tiếng đáp gần như đồng loạt. Ông nói với anh em là ông đang vội, không đứng lâu được với anh em. Ông căn dặn đại đội phó Hòa là trên đường về phải cẩn thận. Hãy cho anh em dừng lại bên này bờ hồ, xem tình hình địch đã rút chưa, hãy về. Bình mắt liếng, nói leo vào: Thủ trưởng cứ yên tâm, chúng em về đến bờ bắc sông Bồ là vừa dặn thằng địch rút. Này anh Lém, sao anh biết? Bình mắt hiếng, hít một hơi thuốc sâu đến tớp cả má lại. Chưa kịp trả lời trung đoàn trưởng thì Vũ Lẫm đã châm chọc: Thằng này có cặp mắt hiếng mà thủ trưởng. Những thằng mắt khiến thường có cái nhìn tinh ma quỷ quái lắm. Ví dụ như gặp thủ trưởng là nó biết thủ trưởng có sẵn thuốc lá trong túi và không phải tay kẹt xỉn. Tiếng cười ầm ầm dậy lên trong đám anh em. Tư Thiên chìa tay họ trong niềm vui xôn xao ấy. Ông đến thẳng chỗ thao trường tiểu đồng 1, theo lời gọi của Thiếu tướng Tám Lê, phó chính quỹ quân khu. Bây giờ đang là giờ hội thao. Khi vừa thoát ra khỏi một con đường và trước mắt mở ra một cánh rừng thưa và bằng phẳng, Tư Thiên đã thấy bộ đội ngồi thành hình chữ U, súng vừa lên vai, mắt chăm chú theo dõi một chiến sĩ đang thao diễn động tác vượt thành. Thành là những khối gỗ xếp chồng lên nhau, đất lèn chặt ở giữa, cao đến 5 mét. Súng mang chéo sau lưng, các thứ trang bị khác như bao đạn, lựu đạn, xẻng, túi thuốc, bi đông, vân vân, đánh trai một vòng quanh bụng. Chiến sĩ làm động tác thao diễn đang dùng hai tay bám theo một sợi dây, chân đạp vào thành, rút người lên mỗi lúc một cao. Chờ cho chiến sĩ thao diễn hoàn toàn bám được mặt thành, Tư Thiên mới đi thẳng vào đội hình tiểu đoàn. Tiểu đoàn phó thuộc báo cáo cho ông biết, Thiếu tướng phó chính quỹ quân khu theo dõi buổi tập cả buổi sáng vừa về chỗ tiểu đoàn bộ. Đi theo thiếu tướng có tham mưu phó Nông Văn Tính, cục phó chính trị Kiều Bá Long, cục phó hậu cần Hồ Quý Hải và một vài trợ lý nữa. Chết cha, cụ đi kiểm tra. Tư Thiên chợt nhận ra như vậy và lật đật quay về tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 1. Cha, ông già cứ tỉnh bơ trung đoàn mà đi xuống thẳng tiểu đoàn. Cụ vẫn có lối đột kích bất ngờ như thế. Lân của tiểu đoàn 1 đóng trong một cánh rừng sâu cạnh con suối nhỏ. Tư Thiên đến thẳng nhà ban chỉ huy tiểu đoàn, phó chính quỹ Tám Lê đang ngồi trước chiếc bàn ghép bằng nứa, hí hoái chữa chiếc bút máy. Đã 55 tuổi, nhưng trong ông còn khỏe mạnh hồng hào, mái tóc còn đen nhánh. Từ ngoài sân, Tư Thiên đã nhìn thấy đôi tay to lớn của ông đỏ ửng như màu gà. Báo cáo ông Tám, tôi có mặt. Tư Thiên đứng nghiêm, không đưa tay lên chào và giọng nói xuê xoa theo kiểu gia đình. Vị thiếu tướng bỏ một khỉnh vui vẻ chìa tay ra bắt. Đáng lẽ phải nói thêm, tôi có mặt hơi chậm. Ông cười rồi chợt nhớ ra, vội kêu lên. Chết cha, tay mình đầy mực. Kìa, nó dây cả sang tay ông rồi đấy. Không sao anh à. Buồn cười thật. Tay cấp trên bẩn cũng cứ bắt không sao cả. Liệu tay cấp dưới bẩn thì có nên bắt không ông? Thôi, ta ra suối cùng rửa một thể. Tư Thiên cười ngượng nghịu và bắt buộc phải đi theo ông Tám Lê. Tư Thiên biết trong câu nói của ông Tám Lê là có ngụ ý răn đe. Lâu nay ở chiến trường Trị Thiên, Huế đang lan tràn một giai đoạn về ông Hai Mẫn, phó bí thư khu ủy, người khá nổi tiếng về tính công thần hách dịch. Vị Hai Mẫn này kêu ầm lên rằng không hiểu thằng cha cán bộ dân vận nào lại bày trò dạy cho đồng bào Ba Cô, tà ôi, cứ hễ gặp cán bộ là chìa tay ra bắt. Tay đồng bào thường hơ lên bếp lửa nên dĩ nhiên là ám khói trong nhem nhuốc. Thoạt đầu Hai Mẫn bắt buộc phải nắm lấy, lập tức vị chạy xuống suối rửa tay ngay. Về sau, vị nảy ra sáng kiến là chìa chiếc gậy hèo vị đang chống ra cho đồng bào nắm, thay thế bằng tay mình. Câu chuyện này có thật. Nghe đâu vị Hai Mẫn hách dịch nọ đã được cấp ủy có ý kiến đến nơi đến chốn. Và cả chiến trường này, hầu như ai cũng biết. Hôm nay ông Tám Lê nhắc lại với Tư Thiên rõ ràng là có ngụ ý. Tư Thiên chợt đoán ra rằng có lẽ phó chính quỹ quân khu cố tình để tay dây mực và chìa ra cho ông bắt. Cụ thường có lối giáo dục người khác bằng những ấn tượng khó quên. Ra đến suối, hai người đều dơ rễ cỏ, kỳ cò vết mực. Ông Tám Lê nói, nó cũng giống như khi ta bắt tay với nhau làm việc ông à. Một thằng có thiếu sót thế nào cũng dây đến thằng khác. Hình như để thưởng thức câu nói thâm thúy của mình, ông Tám Lê bật tiếng cười sảng khoái. Nhưng tiếng cười của ông đang gian gian bỗng dừng lại đột ngột, như có phanh hãm. Cán bộ cấp dưới trong quân khu thường sợ ông về cái tiếng cười đột ngột mà Tạnh cười cũng đột ngột như vậy. Anh em xì xầm đến tiếng cười là một biểu hiện tình cảm rất bản năng, mà cụ còn thắng gấp nữa, thì không có ham muốn nào mà cụ không tự kềm chế được. Một tay dám làm phải biết đấy nhé. Lúc này, Tư Thiên cũng đang ngại về tiếng cười Tạnh đột ngột ấy. Ông đi cạnh ông Tấm Lê, liếc nhìn tầm dốc thấp bé, chỉ đến ngang vai mình, nhưng hình như lại có sức mạnh về uy tín và nghị lực lớn gấp bội mình. Mà thẩm phán sẽ có điều gì nghiêm trọng trong những lời mà thiếu tướng sắp nói không? Chết nổi là cũng đi từ bờ suối đến láng tiểu đoàn. Cụ chỉ im lặng, chẳng nói gì với Tư Thiên cả. Tư Thiên, không khí giữa hai người trở nên căng thẳng vô cớ. May trong nhà lúc bấy giờ có Phan Bội, chính trị viên tiểu đoàn 1, một tay mà Tư Thiên không ưa mấy vì tính lắm lời và hay xung xuê. Phan Bội vừa pha nước, vừa quyên thuyên khoe về lò chè dây. Một lò chè rừng do đơn vị mới phát hiện ra, uống chẳng kém gì anh Mắt Thái. Còn lò chè hiệu Con Ngỗng, mua dưới Quế lên thì cứ phải gọi chè dây của đơn vị anh sau bằng ông nội. Anh xẻ nước từ trong chiếc ca nhôm có nắp ra hai bát sắt và lễ phép bưng nước cho thiếu tướng trước, cho trung đoàn trưởng sau. Phan Bội vẫn ba qua chích chòe thêm vài câu chuyện làm quà. Cho đến lúc thiếu tướng hỏi Tư Thiên rằng sao ông đến chậm thế, thì Phan Bội biết là mình nên rút lui. Tư Thiên thở phào. Báo cáo anh, biết anh đã gọi đến là có chuyện khẩn, song định đi lại gặp một việc đột xuất, không thể rút ra đi ngay được. Tư Thiên lần lượt báo cáo về chuyện địch càn lên căn cứ Hương Trà và tiểu đoàn 3 của ông đánh đấm mèn như thế nào, rồi chuyện cậu Hoàng, tiểu đội trưởng trinh sát bị địch bắt. Cuối cùng ông nói thêm về một lý do khiến ông phải nán lại 15 phút nữa, là có con gái ở đội phát động quần chúng của thành ủy vừa ghé về thăm. Ông Tư Thiên vừa nói vừa theo dõi sắc mặt của thiếu tướng, vẫn không hề thấy một dấu hiệu gì khác thường. Không một cái nhăn mặt nhíu mày, không một tiếng xích xoa, không một nụ cười, và cụ cũng không hề ngắt lời ông. Cụ chỉ nghe một cách chăm chú, hai bàn tay ấp lấy bát nước chè cho ấm. Nhìn cái vẻ bình tĩnh của thiếu tướng, trung đoàn trưởng Tư Thiên đâm e ngại. Mọi dự kiến của Tư Thiên rằng cụ sẽ nổi giận, sẽ cho vài đường ngọt ngào, bỗng như rơi vào chỗ trống. Thực ra thì thiếu tướng Tấm Lê chẳng có gì phải ngạc nhiên trước những tin mới của trung đoàn 7. Đi theo thiếu tướng, ngoài các cán bộ, trợ lý ra, còn có cả bộ phận thông tin 15W. Thiếu tướng vẫn thường xuyên liên lạc với các nơi để theo dõi tình hình. Dù địch càng lên căn cứ Hương Trà, ông đã hiểu chi tiết. Ông còn biết cả cái mệnh lệnh sắc búa của Tư Thiên mà đến quyền ủy Hương Trà cũng phải kêu. Vụ thằng Hoàng bị bắt, chính trực ban tác chiến trung đoàn 7 vừa báo cáo cho ông hay. Quả thật, ông Tám Lê không được vui về những tin vừa rồi. Song ông không bao giờ muốn cho cấp dưới biết được tâm trạng thật của mình, mà ông cho là chẳng lợi ích gì. Ông chỉ nhắc nhở Tư Thiên rằng, lần sau phải rút kinh nghiệm. Khi ra lệnh cho cấp dưới, đầu óc phải tỉnh táo, chớ có nóng mắt lên như vừa rồi. Cho phép tiểu đoàn 3 được quản chấp hành mệnh lệnh vào chiến dịch sắp tới, chẳng qua chỉ là một lỗi chữa cháy, một cách tự bảo vệ danh dự. Để cấp dưới khỏi coi thường, việc người chỉ huy vừa ra lệnh xong lại lập tức bãi lệnh ngay mà thôi. Lời nhắc nhở của ông Tấm Lê là một lời nhẹ nhàng, nên Tư Thiên chỉ biết im lặng nghe, không tìm cách chống chế. Vừa lúc ấy, đoàn tùy tùng của thiếu tướng vừa tỏa xuống các đại đội đều trở về. Bộ đội ở thao trường cũng phải nghỉ ăn cơm trưa. Tư Thiên đứng dậy bắt tay chào hỏi các vị khách của quân khu. Những đồng chí cần dụ đã từ dưới bếp đi lên, tay bưng những chậu quân dụng hoặc những đĩa có ngăn đựng thức ăn, và họ bày ra bàn sửa soạn bữa cơm. Chính trị viên Phan Bội xoa tay nói với trung đoàn trưởng: "Mời anh xơi cơm tiện thể, tôi đã báo cơm cho anh." Không khí trong nhà trở nên vui vẻ, đầm ấm. Mâm cơm gồm có 4 món ăn: thịt hộp, rau tàu bay múi dưa, canh lá sắn, mắm kem chân với rau xà lách. Ông Tấm Lê nhón một cọng rau tàu bay đưa lên miệng, nhấm nháp và bắt đầu nói giỡn với mấy cậu công vụ. Tư Thiên không muốn ở lại ăn cơm. Ở nhà ông còn bao nhiêu công việc rối bời, con gái lại có ý chờ ông về. Nhìn phong thái ung dung của thiếu tướng, Tư Thiên đâm sốt ruột. Giá có điều gì cần chỉ thị? Thì cụ cứ nói một lèo cho ông nghe, để ông còn về. Chứ rề rà cơm nước thì biết đến bao giờ? Ông hỏi thẳng thiếu tướng. Anh cho gọi tôi đến có việc gì nữa không ạ? Ồ, có chứ ông Kháng. Ông Tam Lê thường gọi Tư Thiên đúng như trong lý lịch. Tụi mình kéo nhau xuống tiểu đoàn 1 này là để tiến hành một cuộc kiểm tra đầy đủ các mặt về huấn luyện và kỷ luật, về tổ chức và tư tưởng, về trang bị và hậu cần. Tóm lại, để xem thử anh em ta chuẩn bị cho chiến dịch tới đâu. Bởi thế mới mời ông xuống. Bây giờ thì ta chán cơm đã, làm gì sao? Thế là mất cả buổi chiều phải không ạ? Sao lại mất? Được chứ mất gì? Đừng sốt ruột ông Kháng à. Không có ông ở nhà thì ban chỉ huy trung đoàn cũng còn khối người. Tư Thiên gãi đầu, đành ngồi vào bữa cơm. Ăn cơm trưa xong, nghỉ ngơi một lát, thiếu tướng Tám Lê mới tiếp tục làm việc với trung đoàn trưởng Tư Thiên. Cùng làm việc với ông còn có tham mưu phó Nông Văn Tính, cục phó chính trị Kiều Bá Long, cục phó hậu cần Hồ Quý Hải và Đại Quý Lợi, bí thư riêng của thiếu tướng. Nói là làm việc chứ thực tình là thiếu tướng phó chính ủy quân khu muốn kiểm tra Tư Thiên. Ông yêu cầu Tư Thiên phải báo cáo tình hình trung đoàn về tất cả các mặt quân sự, chính trị, hậu cần. Ông lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại ngắt lời Tư Thiên để hỏi. Với một trung đoàn trưởng khác, một trung đoàn trưởng kém trách nhiệm và hời hợt thì hôm nay chắc là phải toát mồ hôi. Nhưng Tư Thiên đã báo cáo đâu vào đấy, trả lời câu hỏi của thiếu tướng rất mạch lạc, rất cụ thể và chân thật. Phải nói là Tư Thiên có một trí nhớ đặc biệt. Ông nói tay do, không có sổ sách ghi chép mà khi cần báo cáo đến những con số phức tạp, ông không hề lúng túng. Quân số, vũ khí, đạn dược, cơm gạo, thuốc men đều là những vấn đề thuộc về con số chính xác. Vậy mà ông không hề nhầm lẫn, cũng không phải ngồi ú ớ tính nhẩm, cứ trả lời danh sách chính xác đến cả những con số lẻ. Ngày thường, Tư Thiên rất chú ý nắm tình hình các đơn vị. Ông có thói quen hiểu cái gì cũng phải rõ ràng, cụ thể. Ông không cho phép bất kỳ cán bộ cấp dưới nào được báo cáo với ông một cách lơ mơ. Ông nói, anh nào hiểu lơ mơ thì hành động cũng sẽ lơ mơ. Bởi thế nên ông rất tự tin. Hôm nay, ông bị thiếu tướng phó chính ủy quân khu gọi lên thật bất ngờ. Trong tay lại không có sổ sách làm cẩm nang mà ông vẫn không bị toát mồ hôi. Sau khi chấm dứt buổi nghe báo cáo, thiếu tướng vỗ vai Tư Thiên. Báo cáo của ông như vậy là tốt, rõ ràng. Nhưng đằng nào thì chúng ta cũng phải xác minh lại qua đợt kiểm tra này. Ông còn vấn đề gì, yêu cầu quân khu giải quyết nữa không? Báo cáo anh, có hai đề nghị. Một là đề nghị quân khu cho chúng tôi nhận nhiệm vụ sớm càng có thời gian chuẩn bị để triển khai chiến đấu. Hai là đề nghị quân khu tăng cường thêm đạn các cỡ, nhất là đạn pháo cối B-40, B-41. Đành rằng sẽ lấy của địch, đánh địch, nhưng có đạn chắc chắn trong tay, người chỉ huy nào cũng chủ động hơn, tự tin hơn. Ông Tấm Lê đứng dậy đi ra khỏi bàn. Các cán bộ quân khu coi như xong việc, gấp sổ sách bỏ vào xà cột. Tư Thiên cũng đứng dậy, rót nước trong bi đông ra chiếc bát sắt uống. Thiếu tướng chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong nhà, đầu hơi cúi xuống, nhìn từ phía sau nổi lên là đôi tay đỏ thắm như màu gà. Thiếu tướng chợt nhớ tới ngày ông ra Vĩnh Linh gặp đại diện của Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh để nhận nhiệm vụ. Chính ông cũng đã trình bày với vị đại diện hai đề nghị tương tự giống Tư Thiên, xin cho biết ngày N và giờ R sớm. Xin bộ tăng cường cho Trị Thiên 500 tấn đạn dược các cỡ. vị đại diện Hứa sẽ về báo cáo lại với cấp trên, đồng thời lưu ý ông hai điều. Điều thứ nhất là kỷ luật giữ bí mật của cuộc tiến công và nổi dậy đồng loạt là một yêu cầu tuyệt đối, là vấn đề sinh tử. Điều thứ hai là phải phát huy tinh thần tự lực cánh sinh, chiến đấu trong điều kiện và khả năng cao nhất của mình, không ỷ lại cho chi viện của cấp trên. Ông Tâm Lê hiểu ngay hai đề nghị của ông là những vấn đề khó giải quyết của cấp trên. Cho đến nay, đã gần hết thời gian chuẩn bị mà những đề nghị của Bộ Tư lệnh Quân khu cũng chưa được đáp ứng. Thiếu tướng Tám Lê dừng lại trước bàn, châm một điếu thuốc lá, ông nói: "Kể ra hai cái yêu cầu của ông đều chính đáng cả, nhưng khó. Thôi, cứ biết vậy đã." Chương trình làm việc của thiếu tướng đối với Tư Thiên đến đây coi như xong. Tiếp đến, ông sẽ cùng các phái viên xuống thẳng các đại đội trực tiếp xem xét. Đáng lẽ, Tư Thiên cũng phải cùng đi, song ông đã cử trung đoàn phó cận và chủ nhiệm chính trị Hân xuống thay, để ông về làm nốt một số công việc cần kiếp. Tư Thiên định xin phép về, thì ông Tấm Lê làm như vẻ bất ngờ chợt nhớ ra. À, ông Kháng, ông Lưu Dương về làm việc ở trung đoàn, ông thấy thế nào? Cũng tốt thôi anh à. Thiếu tướng cười. Cũng tốt, tức là chưa tốt lắm chứ gì. Hình như hai ông trước kia có quen thân nhau. Bạn cũ gặp nhau thì như cá gặp nước. Tư Thiên im lặng. Còn thiếu tướng thì hỏi chỉ để mà hỏi. Chứ ông biết quan hệ giữa Tư Thiên và Lưu Dương chẳng những quen thân mà còn hơn thế nữa. Quan hệ của đôi bạn kết nghĩa. Họ quen nhau từ hồi dở mặt trận Huế năm 1946. Dạo đó họ gồm bốn người, Tư Thiên, Lưu Dương và hai người bạn nữa, nay đều đã hy sinh. Bốn người trai trẻ gặp nhau, kết nghĩa làm bạn chiến đấu và bắt chước người xưa lên núi chích máu ăn thề. Thề sẽ kháng Pháp đến cùng. Họ bàn với nhau đổi tên mới. Thoạt đầu, một người trong họ muốn biểu thị quyết tâm của lời thề, đặt tên cho bốn người là Kháng, Chiến, Thắng, Lợi. Họ đều khoái cái lối đặt tên đó và chiếu theo tuổi tác, ai nhiều hơn thì nhận tên trước. Chết nổi, Lê Kháng lại là người nhiều tuổi nhất. Như vậy thì tên cũ vẫn hoàng tên cũ. Bạn đi tính lại cuối cùng họ nhất trí đặt tên là Thiên, La, Địa, Dõng. Cái tên Tư Thiên có từ đó. Lưu Dương chính là Chính Dõng. Tư Thiên và Chính Dõng ở với nhau cùng một đại đội địa phương và đã từng có quan hệ đồng cấp. Tư Thiên là đại đội trưởng, Chính Dõng là chính trị viên. Sau ngày tập kết ra Bắc, do yêu cầu phát triển của quân đội, Tư Thiên và Chính Dõng mới mỗi người đi một đơn vị khác nhau. Tư Thiên sớm trở lại chiến trường, nên người ta vẫn quen gọi anh bằng cái tên mộc mạc ấy. Còn cái tên Chính Dõng của Lưu Dương thì tự nhiên mất dần đi theo thói quen của các đơn vị bộ đội miền Bắc. Anh mới trở lại chiến trường và quân khu quyết định xếp anh về ở với Tư Thiên thay thế cho chính quỹ cũ được điều đi nhận nhiệm vụ mới. Đưa Lưu Dương về ở với Tư Thiên, Bộ Tư lệnh Quân khu đã có cân nhắc. Ngoài việc hai người là chỗ thân thiết với nhau, Bộ Tư lệnh còn muốn họ bổ sung cho nhau mặt mạnh, mặt yếu. Nhưng dường như Bộ Tư lệnh cũng còn chủ quan, có một điều gì đó còn sọc sệt giữa hai người. Thiếu tướng Tám Lê tiếp tục thăm dò. Lưu Dương có thằng con trai trước ở với ông phải không? Vâng, cậu Dũng. Mẹ nó gửi cho tôi lúc nó mới 16 tuổi. Tôi cho làm liên lạc rồi làm cần vụ. Sau khi ra Quảng Bình dự khóa quân chính, trở về nó làm trung đội trưởng đặc công. Vừa rồi nó được chọn vào danh sách những cán bộ cắm sâu vào thành phố để phối hợp với tự vệ mở cửa thành. Nó sẽ đi vào tổ mở cửa chánh Tây. Thế à? Thiếu tướng đáp lơ đãng. Điều ông quan tâm không phải là chuyện cậu Dũng, mà là quan hệ giữa Tư Thiên và Lưu Dương. Liệu rồi có ăn ý với nhau không? Lưu Dương chắc chắn chưa có nhiều kinh nghiệm công tác ở đơn vị. Cậu ấy là giáo viên chính trị, một cây lý luận đấy. Bọn mình định bố trí cậu ấy làm tuyên quấn trên quân khu. Xong cậu ấy nằng nặc xin xuống đơn vị chiến đấu. Thế cũng tốt, phải không ông? Vâng, đúng thế. Tư Thiên đáp. Lý luận phải đi đâu với thực tế. Tôi sợ mấy cha lý luận suông lắm. Nói thì hay, làm thì dở ẹt. Ông Tấm Lê cảm thấy lờ mờ cái điều sộc sệt giữa hai người. Tư Thiên vốn có thói xấu hay định kiến. Chắc ông ta coi Lưu Dương là một nhà lý luận suông. Ngày xưa, cậu ấy ở với ông. Đánh nắm cũng được đấy chứ. Có anh ngày xưa trong đánh Pháp là anh hùng, là chiến sĩ thi đua, mà nay đến Mỹ không ra làm sao cả. Đã đành là thế. Ông Tấm Lê nói thẳng ý nghĩ của mình. Hình như ông không tin lắm vào khả năng chiến đấu của chính quỹ mới phải không? Chớ có giỏi đoán ông à. Ông là cán bộ cũ của chiến trường. Ông có trách nhiệm giúp đỡ, ủng hộ cậu Lưu Dương. Có điều gì xảy ra mất đoàn kết là tôi cứ nhè ông tôi hỏi đấy. Tư Thiên biết là thiếu tướng chưa hiểu hết mình, song không phải lúc thanh minh. Ông nói, anh cứ yên trí. Chính quỹ nào ở với tôi cũng được huống gì ông Lưu Dương. Chúng tôi là bạn nối khố với nhau đó anh. Thiếu tướng cười vui vẻ. Đây là mình phòng xa thế thôi, chứ không tin vào các ông thì tin ai. Thôi, ông có thể về được rồi đấy. Bảo ông Cận, ông Hân xuống ngay nhé. Thiếu tướng Tấm Lê đưa bàn tay mềm mại như tay đàn bà ra bắt tay Tư Thiên. Lần này thì tay mình sạch, không dây dết gì đâu. Và ông cất tiếng cười sảng khoái. Tư Thiên nghĩ bụng, quả là ông già này thâm ý thật. Ra đến ngoài suối, bỗng dưng Tư Thiên bị ám ảnh bởi vết mực. Hẳn là không phải tự nhiên mà dây săn mình lúc mới tới. Ông vội ngửa tay ra xem lại và tự giễu mình về cái ám ảnh kỳ lạ ấy. Cách đây hai hôm, Quốc cùng các tiểu đoàn trưởng khác đi trinh sát thực địa. Suốt thời gian trước đó, trung đoàn trưởng Tư Thiên đã cùng một tổ trinh sát bám riết lấy thành phố. Và sau khi đã hoàn thành công việc, ông yêu cầu các tiểu đoàn trưởng theo nhiệm vụ được giao. Phải nhìn tận mắt, sờ tận tai điểm xuất phát tiến công của mình. Quá, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 đặc công đi một mũi riêng. Anh về dưới vùng Đốc Sơ bằng một con đường bí mật do trinh sát chuẩn bị. Anh phải leo lên được mặt thành phía Mang Cá. Còn các tiểu đoàn trưởng bộ binh đi theo đại đội trưởng trinh sát. Họ tập kết ở một bãi tha ma sau làng An Hòa. Tổ trinh sát chuẩn bị ở đây một cơ sở trú quân tuyệt vời. Đấy là một chiếc hầm bí mật khá rộng, cửa hầm và lỗ thông hơi đều mở dưới lùm dứa dại. Tổ trinh sát đã sống ở đây hàng tháng ròng, sống khá thoải mái. Chỉ nơm nớp lo một điều bất ngờ là những đám ma. Ngộ nhỡ có người đào huyệt đúng vào hầm của họ. Tập kết ở đấy, rồi các tiểu đoàn trưởng đi mỗi người một hướng riêng, theo các mục tiêu đã được phân công. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 tên là Thời, mà anh em thường gọi là Thời Hai Đầu. Anh có cái đầu to, trắng vô, hậu chẩm lồi, giữa đỉnh đầu lõm xuống, nên nhìn nghiêng, cái đầu anh trông như hai mảng ốp lại. Đích thân đại đội trưởng trinh sát đã dẫn Thời nghiên cứu cửa chánh tay, cống thủy quan và những con đường tiếp cận tới các mục tiêu đó. Kính thưa quý vị, bằng một câu hỏi bâng quơ nhưng hàm ý nhắc khéo của Thiếu tướng Tấm Lê, Phó Chính ủy Quân khu Phan Bội biết mình nên rút lui để cấp trên bàn luận công việc. Trước hết, Tư Thiên lần lượt báo cáo về chuyện địch càn quét lên căn cứ Hương Trà, tiểu đoàn 3 của ông đã để địch sụp được kho vũ khí K-28, rồi chuyện cậu Hoàng, tiểu đội trưởng đội trinh sát bị địch bắt, và cuối cùng là lý do đến trễ do có con gái đến thăm. Cuộc nói chuyện đành phải dừng lại vì đoàn tùy tùng của thiếu tướng vừa trở về sau khi tỏa xuống các đơn vị. Bữa cơm trưa với 4 món ăn dân dã được cậu cần cù dọn ra. Không khí trong nhà trở nên vui vẻ, đầm ấm. Sau bữa ăn, không chỉ có Thiếu tướng Tấm Lê mà các vị còn lại cũng yêu cầu Trung đoàn trưởng Tư Thiên phải báo cáo thật chi tiết tình hình Trung đoàn về tất cả các mặt quân sự, chính trị, hậu cần. Không một chút ngập ngừng, không một cuốn sổ ghi chép, thế mà ông Tư Thiên báo cáo liền một mạch làm cho ai nấy đều nể phục. Khi được hỏi đến những vấn đề yêu cầu quân khu hỗ trợ giải quyết, Tư Thiên không ngần ngại đề nghị cho biết sớm về thời gian triển khai chiến đấu và tăng cường thêm đạn dược. Liệu quân khu có chấp thuận đề nghị của Trung đoàn trưởng Tư Thiên không? Xin kính mời quý vị cùng đón nghe phần 4 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều vào chương trình đọc truyện đêm mai để dõi theo nhiệm vụ sắp tới của Trung đoàn 7. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.